Thần nông tiểu y tiên, chương 1151, đàn gảy tai châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Mụ càng nghĩ càng sợ hãi, nàng không khỏi có chút hối hận, sớm biết sẽ không nên hướng Lương Phi nhắc lên có liên quan Ngưu Nhi chuyện. Như tiếp xuống tới Ngưu Nhi có chuyện bất trắc, vậy mình từ bỏ ý định đều có. Lương Phi bây giờ không có đem Ngô Mụ mà nói nghe vào trong lòng, mà là ở nghiêm túc nghe Ngưu Nhi nói chuyện. Ngưu Nhi nói cho hắn biết, nguyên bản chính mình chỉ là có chút tiêu hóa kém, có thể trầm đại phu tới sau, chính là cho nó đánh một châm trị bệnh bò điên châm. Châm này đánh qua sau đó, hắn liền có sinh sản phản ứng, trong bụng tiểu Ngưu không chịu nổi kia một châm. Cho nên cũng đi theo bắt đầu làm náo lên. Đã liên tiếp 3 ngày rồi, Ngưu Nhi đã không có bất luận khí lực gì. Có thể Ngưu Nhi lúc này lại phải sinh ra, Ngưu Nhi lại bị giày vò gần chết. Hiện ở loại tình huống này tính sinh non, Ngô Mụ trước trầm đại phu, hắn là không phải cho Ngưu Nhi đánh một châm bệnh bò điên dự phòng châm. Lương Phi nhanh chóng vừa nói, hắn thấy thời gian là vàng bạc, vừa đến phải cứu Ngưu Nhi, thứ hai muốn cho Ngô Mụ biết mình là cái hành gia. Ngô Mụ đầu tiên là ngẩn người, sau đó lập tức gật đầu đáp ứng nói, phải là, Trầm đại phu sau khi đến nói, nhà ta Ngưu thật giống như được bệnh bò điên, cho nên hắn mới cho đánh một châm. Lương Tổng, ngài thật đúng là thần, cái này cũng có thể nhìn ra. Ngô Mụ lập tức trợn to cặp mắt, nàng nguyên bản đối với Lương Phi vẫn là thật sâu hoài nghi. Lúc này đã có chút ít rất tin không nghi ngờ, cái kia gì đó cho má Trầm đại phu, hắn chính là một lang băm. Ngưu Nhi đã đến sinh sản thời điểm, làm sao có thể đánh cái loại này châm đây? Tốt tại con nghé con đã hoàn thành, nếu không thì sẽ một thi ba mạng. Lương Phi vừa nói, một bên đè xuống Ngưu Nhi cái bụng, chuẩn bị giúp hắn sinh sản. Cái gì? Một xác ba mệnh? Ý gì? Lưu Tam Nước trợn to cặp mắt nghe. Hắn không biết Lương Phi trong lời nói ý tứ. Này Ngưu Nhi trong bụng có lưỡng hoa, đây không phải là một xác ba mệnh là cái gì? Lương Phi vừa nói, Ngô Mụ quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Lúc trước Ngưu Nhi đều là sinh một cái, không nghĩ tới lần này như thế không chịu thua kém. Một thai mang thai 2 cái tiểu Ngưu. Lương Tổng, người ước chừng phải mau cứu ta đây Ngưu Nhi. Còn muốn cứu sống hắn trong bụng hài tử, người nhất định phải giúp ta. Chúng ta liền dựa vào đầu này Ngưu Nhi sinh hoạt đây. Ngô Mụ vừa hài lòng vừa sợ, nàng lo lắng Ngưu Nhi sẽ chết mất. Ngô Mụ, ngài nhanh lên một chút đi cho ta nấu chút ít đậu đến. Nhanh, chuyện này, Lương Tổng, đỡ đẻ loại chuyện lặt vặt này làm sao có thể cho ngươi tới làm đây? Nếu không, ta bây giờ cho trấn trên Trầm đại phu gọi điện thoại, khiến hắn đến đây đi. Lưu Tam Nước có chút ngượng ngùng, trong mắt hắn Lương Phi nhưng là khách quý, bây giờ nhưng giúp Ngưu đỡ đẻ, trong lòng của hắn có chút băn khoăn. Lương Phi không để ý đến hắn, tiếp tục giúp Ngưu đỡ đẻ. Ngô Mụ rất nhanh thì đem đậu đem ra. Ngưu Nhi lúc này đã không có khí lực, thậm chí ngay cả ăn đồ ăn khí lực cũng không có. Ngô Mụ đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, đau lòng không thôi. Ngưu Nhi, ta tốt Ngưu Nhi, đều là ta sai, không nên để cho kia họ Uyển cho ngươi trích. Ngươi nhanh lên một chút ăn đi. Ăn chút đi, nghe nói, ngươi không vì mình, cũng phải vì rồi trong bụng tiểu Ngưu Hoa. Ăn đi Ngưu Nhi, Ngô Mụ một mực đau khổ khuyên giải. Có thể Ngưu Nhi nhưng thờ ơ không động lòng, không nhúc nhích nằm trên đất, chỉ còn lại chớp mắt khí lực. Lương Phi nhỏ tiếng tại hắn bên tai nói những gì, muốn cho nó cố lên động viên. Có thể Ngưu Nhi nhưng giống như bệnh thời kỳ chót giống nhau, không có bất kỳ phản ứng. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, đại Ngưu tiểu Ngưu mệnh coi như mất giáo. Ngô Mụ, đi trong phòng đem ta bao đem ra. Đi nhanh, Lương Phi hiện tại bất chấp nhiều như vậy, nếu Ngưu Nhi không ăn không uống, vậy mình tự muốn cho hắn khám bệnh. Ngô Mụ lập tức rời đi, đem Lương Phi bao để dưới đất. Lương Phi xuất ra ngân châm, là Ngưu Nhi châm cứu, lại lấy ra tiên hồ thủy để cho uống. Xe, MONLIN, ET, IT, RUN, THX, COS, E, NET. Nguyên bản Ngưu Nhi nằm trên đất không nhúc nhích. Mấy phút sau, Ngưu Nhi không chỉ có mở hai mắt ra, nhìn qua cũng có khí lực. Lương Phi lập tức xuất ra nấu xong đậu cho hắn ăn. Lương Tổng, ngươi thật đúng là thần, thật là lợi hại. Không được, ngươi xem, này Ngưu, Ngưu vạch nước rồi, xem ra là muốn sinh. Lưu Tam Nước là một thô các lão gia, hắn nơi nào thấy qua loại chiến trận này, vừa cao hứng vừa sợ, đứng ở nguyên bản không biết nên làm thế nào cho phải. Ngưu Nhi rõ ràng đã khôi phục thể lực, nhưng lại như thế cũng không làm gì được. Cộng thêm trước dùng qua dược vật, Ngưu Nhi xuất hiện khó sinh tình huống. Người tại đẻ lúc như xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, sẽ không chút do dự lựa chọn ném bụng sàn. Lương Phi đã làm xong hai tay chuẩn bị, như Ngưu Nhi một mực sinh không dưới con nghé con, hắn chuẩn bị vì đó giải phẫu. Ngưu Nhi một mực mu kêu. Lương Phi nghiêm túc nghe. Ngưu Nhi, đây là tại để yêu cầu. Ta muốn nghe âm nhạc. Ta muốn nghe âm nhạc. Gì đó âm nhạc. Hiện tại đến lúc nào rồi rồi. Ngươi còn muốn nghe ca nhạc. Có lầm hay không? Ngươi tâm cũng quá lớn rồi. Ngươi hài tử còn không có sinh ra được, ngươi liền muốn âm nhạc. Lương Phi bó tay toàn tập. Ngưu Nhi mới vừa đem nghe âm nhạc yêu cầu nói ra khỏi miệng, Lương Phi liền bắt đầu đối với hận rồi trở về. Ngô Mụ cùng Lưu Tam Thủy tướng hết thảy các thứ này xem ở trước mắt, bọn họ không biết nói cái gì cho phải. Ngưu Nhi chỉ là kêu mấy tiếng, cũng không nói lời nào. Có thể Lương Phi nhưng cùng Ngưu Nhi đối với lên mà nói, chàng diện này nhìn qua thật là tức cười. Lương Tổng, này, này Ngưu Nhi hắn nói cái gì? Ta đây như thế nghe không hiểu. Lưu Tam Nước sờ đầu, không phải nói cái gì. Hắn thậm chí đều có chút hoài nghi, Lương Phi tinh thần có vấn đề hay không? Hắn chính là cái đại lão bản, quả nhiên thích cho động vật xem bệnh, còn thích cho động vật đỡ đẻ. Cái này còn không khẩn cấp, hắn quả nhiên có thể cùng động vật đối thoại. Đây tột cùng là người nào? Cũng quá tà dị. MU. Ngưu Nhi hướng về phía Lương Phi lại vừa là một trận kêu gào. Lương Phi cuối cùng thật sự không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng Ngưu Nhi. Được rồi, ta cho ngươi biết, nếu để cho ngươi nghe bài hát, ngươi còn không sinh, ta coi như bất kể ngươi. Bụng của ngươi bên trong nhưng là có hai cái tiểu ngưu. Nếu là sinh không dưới tiểu ngưu đến, chính ngươi nhục nhã đi. Lương Phi nói xong theo trong túi sách lấy điện thoại di động ra. Là Ngưu Nhi tìm đủ loại âm nhạc, lập tức đứng đầu ca khúc lưu hành để cho nghe một lần. Có thể Ngưu Nhi chính là 100 không hài lòng. Không được, không được, không được, những thứ này ta toàn bộ không thích. Không có cảm giác, không lấy sức nổi. Ngưu Nhi thập phần quật cường, chính là phải nghe hắn thích âm nhạc. Có thể Lương Phi nơi nào biết hắn thích gì. Hơn nữa Ngưu Nhi chẳng qua là con trâu, lại không hiểu âm nhạc, tự nhiên không biết bài hát tên. Lương Tổng, này, đây là tình huống gì? Ngươi đây là tại đàn gảy tai trâu nha. Một mực xem không hiểu Ngô Mụ cuối cùng mở miệng. Nàng thật sự xem không rõ, Lương Phi tại sao phải cho Ngưu Nhi thả âm nhạc? Chẳng lẽ tỉnh thành đại phu đều là như vậy cho Ngưu xem bệnh? Lương Phi nhìn một chút Ngô Mụ, thật giống như nhớ ra cái gì đó, lập tức đối với hắn nói, Ngô Mụ, trong ngày thường, này Ngưu Nhi thích nghe cái gì âm nhạc? Âm nhạc, ta đây cũng không biết, bất quá ta đây thích tại chuồng bò một bên khiêu vũ. Nhiều Nhi sau khi nghe vậy kêu là một cái cao hứng. Không biết có phải hay không là kia âm nhạc. Ngô Mụ 4-50 tuổi, hai tử bên ngoài đi học, nàng cả ngày ở nhà một mình, nhàn tới buồn chán lúc, nàng rất thích nhảy quảng trường múa. Cách chương